Ta thực sự siêu hung. Chương 488, sóng ngầm dũng động hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thời gian, phàm là mất tích quý tộc cùng thần chức nhân sĩ vương quốc đều cùng bản sứ thần điện tiến hành bí mật gặp gỡ. Đồng thời lẫn nhau đều đạt đến nhất trí hợp tác truy tìm những này người mất tích chân tướng. Đương thời tục vương quyền cùng thần quyền liên hợp lại thời điểm. Có thể nghĩ cái này cỗ lực lượng cường đại, nương theo lấy từng đầu phá thành mảnh nhỏ manh mối bắt đầu nổi lên mặt nước. Chuyện này phía sau chân tướng cũng dần dần chắp vá. Hết thảy đầu nguồn tựa hồ cũng chỉ về buôn bán thú tai nương hắc sắc dây chuyền sản nghiệp. Bởi vì bọn hắn phát hiện, những này mất tích người cơ bản đều cùng cái này đầu hắc sắc dây chuyền sản nghiệp có lấy dây dưa không rõ quan hệ. Thứ nhất thời gian, trong bóng tối điều tra người liền đem hoài nghi mục tiêu trực tiếp chỉ về bán thú nhân phía trên. Tại điều tra người nhìn đến, chỉ có bán thú nhân hiểm nghi là lớn nhất. Dù sao cái này đầu hắc sắc dây chuyền sản nghiệp người bị hại đều là bán thú nhân. Nhìn đến đồng tộc vận mệnh bi thảm, khó tránh khỏi hội sinh ra xúc động phẫn nộ chi tình. Cho nên đối hãm hại chính mình đồng tộc người lạnh lùng hạ sát thủ đều là không thể bình thường hơn được sự tình. Nhưng mà, căn cứ phương diện khác điều tra, có năng lực lặng yên không một tiếng động để những này người mất tích bí ẩn mà không lưu lại bất kỳ cái gì đầu mối hung thủ tất nhiên là một cái. Thực lực cường đại chức nghiệp giả, thậm chí có thể là sớm có dự mưu tập thể hành động. Đến ra cái này luận điểm không khó. Đơn giản là mất tích bí ẩn người phần lớn đều là tại cùng một ngày không thấy. Vấn đề lại tới, cùng một ngày mất tích người lẫn nhau đều cách nhau lấy hai quốc gia. Có ai có thể trong khoảng thời gian ngắn giây lát ở giữa xuất hiện tại ở ngoài mấy ngàn dặm những vương quốc khác? Vì này, vương quyền cùng thần quyền đại biểu chuyên môn tìm tới bán thú nhân thần điện tiến hành hưng sư vấn tội. Kết quả lệnh người bất ngờ là sự tình này cùng bán thú nhân không hề có một chút quan hệ. Nguyên nhân, vô tội nằm thương bán thú nhân thần điện chủ giáo vì rửa sạch hiềm nghi. Thậm chí hướng tài quyết chi thần phát thệ cái này không có quan hệ gì với bọn họ. Thần tứ đại lục người đều biết hướng thần minh phát thệ hậu quả. Một ngày đối phương nói dối, chắc chắn lọt vào thần phạt. Dù là đối phương là bán thú nhân thần điện chủ giáo đều không ngoại lệ. Còn nữa, bán thú nhân phương diện bị điên mới hội đi trắng trợn tàn sát thế tục vương quốc quý tộc cùng cái khác thần điện nhân viên thần chức. Đã chuyện này cùng bán thú nhân không quan hệ. Như vậy âm thầm xuất thủ người đến cùng là người nào? Điều tra vẫn tại tiếp tục. Có thể hạ phàm lại mảy may đều không có quan tâm. Cả ngày hắn đều tại một đám thú tai nương tiểu la lị quay chung quanh bên trong quên cả trời đất. Quá trình một đoạn thời gian ở chung, thú tai nương tiểu la lị nhóm đều đối hạ phàm cái này ân nhân cứu mạng có lấy cực lớn hảo cảm. Mà hạ phàm lại làm người hiền hòa quan hệ. Đến mức thú tai nương tiểu la lị nhóm cùng hạ phàm chung đụng thời điểm đều càng lúc càng làm càn. Lại là ôm chân lại là cưỡi đến trên cổ của hắn. Mặc dù hạ phàm ngoài miệng nói ngoan không nên nháo, nhưng trong lòng lại mừng thầm đến không được. Đáng tiếc, mỗi lần Lina nhìn thấy các nàng làm càn, cử động đều hội mặt lạnh răn rẩy, khiến cho những này thú tai nương tiểu la lị nhóm một lần đều chạy trốn sạch sẽ. Từ này có thể thấy Lina tại trong các nàng uy nghiêm. Thường thường đuổi đi những này dây dưa hạ phàm thú tai nương tiểu la lị nhóm. Lina liền hội biểu hiện làm ra một bộ nhu thuận bộ dáng một mình tự chờ tại hạ phàm bên người. Nàng là một cái trầm mặc ít nói hài tử. Bình thường hai người chung đụng thời điểm nàng hiếm khi hội chủ động mở miệng. Cơ bản đều là từ hạ phàm để dẫn dắt chủ đề. Lina, ta nhóm nên đi, bể cửa sổ trước. Nhìn qua tại đình viện mặt cỏ cãi nhau ầm ĩ thú tai nương tiểu la lị nhóm. Hạ phàm đột nhiên cũng không quay đầu lại nhẹ giọng mở miệng nói. Ba, sau một khắc, Sau lưng mặt đất liền vang lên thanh thúy cái chén tiếng vỡ vụn. Ca ca, người muốn ném đi ta nhóm sao? Ngay sau đó bên tai liền vang lên Lina tràn ngập đau thương khóc ròng tiếng. Lina, người không cần luôn oai giải ca ca ý tứ. Ca ca có ý tứ là ta nhóm nên đi. Không phải ca ca nên đi. Hạ Phàm bất đắc dĩ nâng trán, quay người liền nhìn về phía rũ cụp lấy đầu. Hai con lông xù lỗ tai cũng đã mềm oặt dán tại hai bên. Hắn đi lên trước nhất bước, đưa tay liền vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng nói. Không biết phải chăng Lina lo lắng quá mức mất đi chính mình quan hệ. Lại hoặc là quá mức mẫn cảm nguyên nhân. Mỗi lần Hạ Phàm nói những lời gì, nàng đều sẽ tự động não bổ một phen. Hết lần này tới lần khác nàng não bổ đồ vật đều hội để Hạ Phàm cảm thấy đau đầu. Đi, ca ca, chẳng lẽ ta nhóm tại nơi này sinh hoạt không tốt sao? Tại sao phải đi? Nghe Hạ Phàm cũng không phải là muốn ném đi các nàng thời điểm. Lina lập tức nâng lên cái đầu nhỏ. Cặp kia hiện ra từng tia lệ quang trong mắt to đều tràn ngập nghi hoặc. Nếu như có thể mà nói, ca ca đồng dạng không muốn đi. Đáng tiếc, nơi này lại không phải là một cái nơi ở lâu. Sớm muộn đều hội có người phát hiện nơi này. Hạ Phàm nhẹ giọng giải thích nói. Sau đó thì sao? Lina vẫn y như cũ khó hiểu nói. Sau đó a, sau đó phát hiện người nơi này liền cho tìm ca ca cùng các ngươi phiền phức a. Hạ Phàm kiên nhẫn nói. Kia ca ca giết chết phát hiện người nơi này không liền tốt sao? Lina mặt tràn ngập ngây thơ cùng chân thành nói. Ba, Hạ Phàm nghe nói trực tiếp đánh Lina một cái não sụp đổ. Ai u, ca ca ngươi lại khi dễ Lina. Lina vô ý thức ôm lấy cái trán đau kêu thành tiếng. Sau đó tội nghiệp một bộ lã chã trực khóc dáng vẻ nhìn xem Hạ Phàm nói. Cái này hài tử, thật là, không cần đầy đầu óc đều nghĩ đến giết. Cái này tư tưởng nhiều không lành mạnh a. Hạ Phàm nhếch miệng nói. Có thể là ca ca không phải đã giết qua rất nhiều người sao? Lina vểnh lên miệng nhỏ mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói. A cái này, Hạ Phàm nhịn không được liếc mắt nói. Lina, ngươi phải biết ca ca giết người đều là có nguyên nhân. Không hội tùy tiện liền giết người. Cứ việc Hạ Phàm đã tận lực để Lina tránh chính mình sát lục tràng diện. Có thể cái này hài tử tựa hồ có điểm sớm quen. Nàng biết mình giết người. Thậm chí đối với giết người tựa hồ cũng không có lòng kính sợ. Có lẽ cái này cùng nàng trước đó kinh lịch có liên quan. Tốt à, kia ca ca đến thời điểm chuẩn bị mang bọn ta đi chỗ nào? Lina lầm bầm một lần cái miệng nhỏ nhắn nói. Phía nam đi, ca ca đến thời điểm mang các ngươi đi nhìn xinh đẹp tinh linh tiểu tỷ tỷ. Hạ Phàm mặt đều lộ ra một vệt thần sắc khát khao. Xinh đẹp tinh linh tiểu tỷ tỷ. Lina nhẹ nhàng mở ra miệng nhỏ. Ánh mắt kinh ngạc nhìn Hạ Phàm nói. Vì sao ca ca muốn mang bọn ta đi nhìn xinh đẹp tinh linh tiểu tỷ tỷ? Hơn nữa tinh linh tiểu tỷ tỷ là cái gì? Lina chỉ cần biết, tinh linh tiểu tỷ tỷ nhìn rất đẹp liền được. Đến mức ca ca vì sao muốn mang các ngươi đi nhìn đâu? Đây chỉ là ca ca muốn hoàn thành chính mình một cái tâm nguyện. Hạ Phàm vuốt vuốt Lina cái đầu nhỏ nói. Tốt. Đến thời điểm ngươi cùng các nàng nói một chút chuẩn bị một chút đi. Ăn xong bữa tối sau đó, tương lai tỉnh lại ta nhóm liền xuất phát. Nói xong, Hạ Phàm liền thổi lấy nhẹ nhàng huýt sáo hướng cuối hành lang đi tới. Tinh linh nương, ca ca đến rồi. Mặc dù cái này thế giới tinh linh đối với nhân loại thái độ cũng không hữu hảo. Nhưng mà cái này có quan hệ gì đâu. Hắn thích tinh linh nương là hắn sự tình. Tinh linh nương có thích hay không hắn lại không liên quan đến mình. Dù sao hắn nguyên bản đến chính là ôm lấy thưởng thức thái độ đi hoàn thành chính mình kiếp trước một cái tưởng niệm. Đến mức trước đó chuyện của mình làm sẽ hay không để người phát giác. Hạ Phàm cho tới bây giờ đều không để ý. Bởi vì muốn không một hai tháng thời gian, hắn liền muốn đột phá. Một ngày đột phá, toàn bộ thế giới thần minh cùng ma thần đều hội đem ánh mắt tụ tập trên người mình. Những cái kia nghĩ muốn tìm chính mình phiền phức người, dùng một câu không khách khí, hắn nhóm liền để hạ phàm nhìn nhiều tư cách đều không có, cách chương.